Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, chương 2254, bị hố. Cứu còn không phải cứu. Cái này đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, là một cái vô cùng lựa chọn khó khăn. Cứu lời nói, lúc này tình hình, liền cùng Diệp Chân đi vào trong bầy sói đi cứu hai cái dê. Một cái không tốt, Diệp Chân liền lại biến thành bị vây ở trong bầy sói cái thứ ba dê. Không cứu lời nói, Diệp Chân có thể không đếm xỉa đến. Bình An tiếp tục lớn mạnh chiến hồn huyết kỳ lực lượng. Thế nhưng là, muốn để Diệp Chân ngồi nhìn hai vị này đại chu đạo cảnh bị chém giết. Thật sự là, cùng một giây, bị khốn trụ câu điện chủ gặp đã không có thoát thân thời cơ. Trên mặt thanh khí đột ngột địa hiển hiện, Việt lão nhi, lấy ngươi thân phận ta, nếu là bị đám này ma tể tử bắt lại, này xác định vững chắc sẽ trở thành bọn họ huyền diệu tư. Nói không chừng sẽ nói bị bí pháp chế thành hoạt thi tượng sáp, mang đến ma thần điện hiến tế. Kết cục này, ngươi không nguyện ý à? Hư không Liệp Vương càng thương mặt mày dương lên. Ta càng thương lôi kéo khắp nơi cả đời, há có thể dung sau khi chết thụ bực này vũ nhục. Yên tâm đi, ta biết ngươi muốn nói gì. 3000 năm trước đạt được này sợi Sâm La Hư Viêm. Ta còn có này sợi Sâm La Hư Viêm tại tối hậu quan đầu, tuyệt đối có thể đem ngươi ta thân thể nguyên linh triệt để đốt cháy thành hư vô. Muốn là vận khí tốt, liền có thể kéo cái đệm lưng. Cơ hồ là Hư Không Liệp Vương càng thương hướng về phía câu điện chủ mặt giãn ra cười to nháy mắt. Một đạo huyết quang đột ngột địa từ bọn họ quanh người cuốn qua. Trong chớp mắt, đem bọn hắn tầng tầng lớp lớp vây khốn huyết khí biến thành huyết xà. Trong chớp mắt biến mất, cái này biến cố, nhượng cái này câu điện chủ cùng Hư Không Liệp Vương càng thương thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hai vị, mau lui lại, Diệp Chân tiếng gào to, đột ngột vang lên, tại cứu cùng không cứu ở giữa, Diệp Chân vẫn còn lựa chọn cứu. Muốn nói lý do, kỳ thực liền bốn chữ máu vẫn chưa lạnh. Muốn nói Diệp Chân nhất điểm cứu người nắm chắc đều không có. Này Diệp Chân cũng sẽ không ngốc đến lao ra chịu chết. Nhưng nếu là Diệp Chân rõ ràng có mấy phần cứu người nắm chắc, lại trơ mắt nhìn lấy hai người này đi chết, nhất là hai người này tại lúc này vẫn là chiến trường đồng bào tình huống dưới, Diệp Chân làm không được. Nhân ma thề sống chết bất lưỡng lập. Giờ phút này trên chiến trường cùng ma tộc tác chiến, đều có thể xem như Diệp Chân chiến trường đồng bào. Diệp thật quyết định làm nhanh, động tác cũng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền thôi động chiến hồn huyết kỳ xuất thủ. Bất quá, vị kia cốt ma ma Tôn Ngọc Như cũng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy hắn dùng mệnh hồn viêm thôi động huyết xà bị lấy đi, con mắt đột ngột địa chừng một cái, bỗng nhiên gầm hét lên, có gian tế, gầm thét ở giữa. Mới vừa từ hắn trong hai mắt bay ra tử sắc mệnh diễm quang, đột ngột địa hướng về kia câu điện chủ cùng Hư Không Liệp Vương đánh mạnh. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Cốt ma trong hai mắt tử sắc mệnh diễm quang, liền cùng võ giả nguyên tinh máu, một khi bất kể đại giới thôi động, uy năng cực lớn, nhất là tại huyết quang này cùng phụ diện lực lượng vô cùng nồng đậm địa phương. Này tử sắc mệnh diễm quang đánh phía càng thương cùng câu điện chủ nháy mắt. Bốn phương tám hướng huyết quang cùng phụ diện lực lượng, đồng thời liền rót vào mạng này diễm quang bên trong, khiến cho cái này tử sắc mệnh diễm quang lóa mắt như tinh thần. Đây cũng là Ngọc Như dám ở huyết quang này trong khí chàng thôi động tử sắc mệnh hồn viêm nguyên. Nhân, tại huyết quang này trong khí chàng thôi động mạng hắn hồn viêm. Mệnh hồn viêm không chỉ có sẽ không bị hao tổn, sẽ còn có chút lớn mạnh. Đây chính là bọn họ cốt ma bình thường liều mạng thủ đoạn. Một kích này Nhượng vừa mới đạt được đào mệnh thời cơ câu điện chủ cùng hư không Liệp Vương càng thương. Ứng phó luống cuống tay chân, hai người hợp lực, xem như ứng phó xuống dưới. Nhưng muốn mạng là, tại bọn họ không thể không đón đỡ cốt ma ngọc như cái này một cái sát chiêu về sau. Diệp Chân vừa mới cho bọn hắn hai sáng tạo ra đến chạy thoát thời cơ. Lại như vậy lãng phí, ít nhất 15 vị đạo cảnh ma tôn khí tức đã đến gần, thấy thế, câu điện chủ cùng hư không Liệp Vương càng thương lần nữa nhìn nhau cười khổ. Huynh đệ, viện thủ tri ân, như vậy cảm ơn, bất quá chết sống có số, ngươi vẫn là đi mau đi, miễn cho chúng ta liên lụy ngươi. Đột ẩn trong huyết quang Diệp Chân im lìm không một tiếng khí. Cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ban đầu, đã sáng tạo ra cứu người thời cơ. Bất quá, cứ như vậy nửa đường trở ra. Cũng không phải là Diệp Chân tác phong. Diệp Chân còn có cơ hội. Cắn răng một cái, Diệp Chân bỗng nhiên xông ra. Bước ra một bước, mậu thổ như núi thần thông đột ngột địa phát động. Diệp Chân cái này mậu thổ như núi thần thông, cũng không thụ huyết quang này khí chàng ảnh hưởng. Trong chớp mắt, trong vòng nghìn dặm địa mạch, sơn mạch chi lực liền thụ Diệp Chân thần thông chỗ điều động. Cùng một giây, mậu thổ vạn giống ấn đột ngột địa phi ra. Thoáng chốc, trong vòng nghìn dặm sơn mạch địa mạch chi lực liền gia trì đến mậu thổ vạn giống ấn phía trên. Toàn bộ huyết quang khí tràng không gian, cũng bởi vì mậu thổ vạn giống ấn đột ngột địa bảo tăng trọng lượng mà rung động một cái. Thần niệm thúc dục, Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn nghênh phong vừa tăng, đột ngột địa hóa thành một tòa 3.000 mét lớn nhỏ đại sơn hư ảnh. Bình đáp hướng về phía trước, không muốn, không nên dùng chấn khí hoặc là linh bảo, nơi này huyết quang. Có thể trong chớp mắt ô uế chân khí cùng linh bảo. Dưới tình thế cấp bách, này câu điện chủ là trực tiếp dùng thần hồn truyền âm. Đem mấy câu nói đó đánh vào Diệp Chân trong đầu. Cũng liền ở trong nháy mắt này, vô số huyết quang liền treo lên vừa mới xuất hiện mậu thổ vạn giống ấn. Nhanh chóng ăn mòn lên mậu thổ vạn giống ấn, Diệp Chân có thể cảm giác được. Mậu thổ vạn giống ấn có một loại sắp mất khống chế cảm giác. Một sát na này, Diệp Chân chính muốn chửi mẹ. Thứ hai đại quyền tế thông nạp tên này. Quá không chính cống, hố hán, tổ thần điện hạ tại cái này Lai Dương pháo đài vẫn lạc hơn 20 vị đạo cảnh. Nỗ lực nhiều như vậy máu đại giới. Muốn tới nơi này huyết khí cùng phụ diện lực lượng hội xâm nhiễm ăn mòn chấn khí linh bảo bối đặc. Tính, xác định vững chắc đã xác minh, nhưng lại đang cấp Diệp Chân cái này ngày quy định nhiệm vụ lúc. Cũng không có cáo chi Diệp Chân, đây quả thực là muốn đem Diệp Chân cho hố chết a. Đây chính là Diệp Chân vừa mới tốn hao vô số tâm huyết. Đầu nhập vô cùng kinh người tư nguyên mới luyện chế ra mậu thổ vạn giống ấn. Cái này lần thứ nhất xuất mã. Liền bị nơi này huyết khí cùng phụ diện lực lượng ăn mòn mà tổn thất. Muốn thật sự là như thế, coi như thật ngược lại tám đời xui xẻo, trực tiếp có thể làm cho Diệp Chân khóc chết. Bất quá, càng là nguy hiểm, Diệp Chân càng là tỉnh táo. Tâm niệm phút chốc thay đổi thật nhanh. Thần niệm cuồng thúc, chiến hồn huyết kỳ hóa thành một đạo huyết quang bỗng nhiên bay ra bám vào mậu thổ vạn giống ấn. Phía sau, đồng thời, Diệp Chân thôi động chiến hồn huyết kỳ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ rơi vào mậu thổ vạn giống ấn cùng bay về phía mậu thổ vạn giống ấn. Huyết quang cùng phụ diện lực lượng, đây là Diệp Chân trước mắt nghĩ đến, duy nhất có thể vãn hồi mậu thổ vạn giống ấn phương pháp. Bằng không, Diệp Chân liền thật muốn khóc chết, cái này mậu thổ vạn giống ấn tính toán ra. Thế nhưng là Diệp Chân hơn mấy trăm năm tâm huyết đâu. Chiến hồn huyết kỳ bay ra ngoài nháy mắt. Mậu thổ vạn giống ấn đang cùng Diệp Chân nhanh chóng đoạn qua tâm thần liên hệ. Đột ngột khôi phục, uy lực tiếp tục bạo phát. theo mậu thổ vạn giống ấn cái này đắp một cái. Mậu thổ vạn giống ấn phía trước, vô luận là huyết khí vẫn là hư không, đều tại mậu thổ vạn giống ấn này không cách nào hình dung trọng lượng đè xuống. Sụp đổ, phải biết, Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn, bây giờ thế nhưng là dung nhập 460 khỏa sơn mạch tinh hạch, 110 đầu địa mạch tinh hạch, những này thì tương đương với 460 tòa núi lớn, cùng 110 đầu chiều dài vượt qua ít nhất vượt qua 10 vạn dặm địa mạch trọng lượng. Tổng hợp, còn muốn tăng thêm mậu thổ như núi thần thông điều động đến trong vòng nghìn dặm sơn mạch địa mạch. Lực lượng gia trì, mậu thổ vạn giống ấn đi cũng là nhất lực phá vạn pháp đường đi. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nhiệm vụ thần thông bí pháp kỹ xảo đều là hư ảo. Mặc dù nói là mậu thổ vạn giống ấn còn không có đạt tới trình độ này, nhưng là mậu thổ vạn giống ấn cái này nhất ấn oanh ra trực tiếp đem phía trước không gian đánh cho sụp đổ. Hiệu quả lại hữu hiệu đem sớm nhất từ cái phương hướng này chạy đến nhóm đầu tiên đạo cảnh ma tôn cho ngăn cản. Không gian sụp đổ, trừ cá biệt tinh thông không gian thần thông tồn tại, bất kỳ người nào cũng không dám bốc lên bị cuốn vào hỗn độn loạn lưu nguy hiểm xông đi vào. Thấy cảnh này, hư không Liệp Vương càng thương cùng câu điện chủ con mắt đồng thời trở nên lóe sáng. Tiểu huynh đệ, nhanh, dùng ngươi này bảo bối, bảo hộ lão phu không nhận cái này huyết khí ảnh hưởng trong tích tắc công phu. Hư không Liệp Vương càng thương hô to lên, Diệp thật không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thần niệm nhất động, mậu thổ vạn giống ấn cùng chiến hồn huyết kỳ như chớp giật cuốn ngược mà quay về. Cuốn ngược tới nháy mắt, chiến hồn huyết kỳ chỉ là một cái thoáng, liền đem hư không Liệp Vương càng thương cùng xung quanh huyết khí ngăn cách. Ha ha ha, ma tể tử nhóm, các gia gia đi, sau này còn gặp lại. Hư không Liệp Vương càng thương trong tiếng cười lớn. Diệp Chân chỉ cảm thấy phần gáy siết chặt, cả người liền bị kéo vào tỏa ra ánh sáng lung linh không gian thông đạo bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.